Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1382, trở lại thần giới. Vừa lĩnh ngộ, sẽ tới cho các nàng gia tốc rồi. Trong lúc này không có ra cái đại sự gì à? Lâm Long nhẹ gật đầu hỏi. Không có, có ta ở đây, người cứ việc yên tâm. Tựu là Phượng Hoàng tộc cùng Mãnh Hổ tộc thường xuyên bộc phát chiến đấu. Nhưng đều dâu ria, Huyết Long nói ra, ta đây đi ra ngoài trước, hôm nào tại tới thăm ngươi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp lui ra thân thể của mình, trở lại ngoại giới ở bên trong. Hắn vốn chính là đi vào cho Bạch Khiết bọn người bố trí thời gian gia tốc. Bố trí xong thành tự nhiên muốn đi ra. Bằng không thì Phượng Vũ nên vì hắn lo lắng. Nàng cũng không biết, nàng trước khi chỗ thế giới, ngay tại Lâm Long trong cơ thể, nếu như biết nói, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người. Lâm Long chuẩn bị về sau tại nói cho Phượng Vũ, hiện tại nói cho nàng biết, khó được giải thích. Trước kia, Lâm Long tiến vào không gian giới chỉ, thân thể là ở bên ngoài, từ khi dung hợp về sau. Hắn tựu là thế giới chính là hắn. Hắn đi vào, tựu hóa thành một quả hòn đá nhỏ. Xuất hiện, hòn đá nhỏ tựu hóa thành hắn. Nhìn xem Lâm Long đổi tới đổi lui, Phượng Vũ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu Thánh thì là vẻ mặt lạnh nhạt, Phi Phàm mặt mũi tràn đầy kích động, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Long, vừa rồi ngươi như thế nào biến thành cục đá nhỏ hả? Ngươi không sao chứ? Phượng Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi. Mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi. Cha tốt lắm, mỗi ngày lo lắng hắn. Hắn so với ai khác đều tốt. Phi Phàm một bên trêu ghẹo nói. Ngươi đứa nhỏ này, ta lo lắng cha ngươi làm sao vậy? Phượng Vũ khinh bỉ nhìn Phi Phàm. Không thế nào, không thế nào. Hắc hắc, Phi Phàm nhếch miệng cười cười. Không dám cùng Phượng Vũ tranh luận, ta không sao, vừa rồi đi ta trong thân thể thế giới, sau đó tựu hóa thành hòn đá nhỏ, ta không sao, đi thôi, đi xem phụ mẫu ta mộ còn ở đó hay không. Nói xong, Lâm Long mang theo Phượng Vũ bọn người lập tức đi vào trước khi chôn giấu cha mẹ của hắn địa phương. Giờ phút này, tại đây đã đại biến bộ dáng, nghĩa địa quả nhiên không thấy rồi. Mà chuyển biến thành chính là cao ốc đại hạ. Bất quá Lâm Long thần thức điều tra đến, cha mẹ của hắn phần mộ rõ ràng kiến thành nhà thờ tổ. Còn có ông nội ngươi chứ, vốn ba người phần mộ tựu cùng một chỗ, vừa vặn một tòa nhà thờ tổ dung nạp xuống. Xem ra Hoa Hạ còn không có quên hắn, biết đạo đem cha mẹ của hắn cùng ra ra phần mộ đảm bảo tốt. Nhà thờ tổ còn có người đặc biệt quét dọn vệ sinh. Mà lúc này, nhà thờ tổ đã bị rậm rạp chằng chịt quân đội vây quanh. Cửa ra vào, nhiều cái thường xuyên xuất hiện tại TV trong tin tức đại nhân vật. Mặt mũi tràn đầy tôn kính đứng ở nơi đó. Mặt trời dị thường độc ác. Có thể bọn hắn thủy chung bảo trì khuôn mặt tươi cười. Thật giống như đang chờ đợi đại nhân vật nào tựa như. Không thể không nói, bọn hắn thật sự rất thông minh, rõ ràng biết đạo hắn sẽ đến xem cha mẹ phần mộ. Bất quá tựa hồ thật trùng hợp một điểm, bọn hắn làm sao biết chính mình hôm nay sẽ đến. Đem làm Lâm Long thần thức điều tra đến bầu trời vệ tinh lúc. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, không nói hai lời. Mang theo Phượng Vũ bọn người lập tức xuất hiện tại nhà thờ tổ cửa ra vào. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Lâm Long, ở đây quân nhân đều nghiêm túc mà bắt đầu họng súng nhao nhao chỉ vào Lâm Long. Dừng tay, Lâm tiền bối, ngài rốt cục tới rồi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Một gã mặc tây phục, khí độ bất phàm trung niên nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính nói. Ngươi là? Lâm Long nhìn xem trung niên hỏi. Vãn bối Hoa Hạ số 2. Số 1 có việc gấp không thể phân thân, cho nên để cho ta tới. hắn cũng rất muốn gặp ngài, nhưng là rút không đến thân, còn hy vọng Lâm tiền bối không muốn so đo. Được rồi, các ngươi lớn như vậy trận thế tựu vì gặp ta. Ta chơi qua mộ rời đi rồi. Đúng đích, tựu vì gặp ngài, ngài thế nhưng mà truyền kỳ giống như đích nhân vật a hát. Hàn huyên vài câu, Lâm Long tựu hướng trong đường đi đến. Cha mẹ cùng ra ra phần mộ đang ở bên trong. Giờ phút này còn đốt thanh hương những cái kia. Bên trong cũng quét dọn vô cùng sạch sẽ. Phượng Vũ, Phi Phàm, tới. Đây chính là ta ba mẹ. Đây là ông nội của ta. Các ngươi cho bọn hắn thắp nén hương a. Ba căn thì tốt rồi. Lâm Long biết đạo hai người sẽ không mang theo hai người cùng tiến lên. Dù sao hắn cũng là muốn lên. Thượng hương rất đơn giản. Học Lâm Long bộ dạng nhen nhóm thanh hương đã bái ba bái. Sau đó cắm ở lư hương chung. Thượng hết phần mộ. Lâm Long cùng số 2 lại hàn huyên vài câu. Sau đó cho số 2 hai khỏa đan dược. Hắn một khỏa. Số 1 một khỏa. Có thể duyên niên ích thọ. Bách bệnh bất xâm. Có càng thêm lợi hại đan dược. Lâm Long không có cho bọn hắn. Dù sao bọn họ là người bình thường. Lợi hại đan dược bọn hắn thân thể căn bản chịu không được. Lúc này, Lâm Long mang theo ba người trực tiếp ly khai. Mắt nhìn Châu Bàn Tử bọn hắn hậu nhân. Đều phát triển không sai. Mặc dù không có trước kia cường thịnh. Nhưng cũng không trở thành ăn mày. Xem như thường thường bậc trung A. Lâm Long liền mang theo Phượng Vũ bọn người ly khai địa cầu. Hiện tại, địa cầu đối với Lâm Long ngoại trừ hoài niệm, căn bản không có bất luận cái gì đáng giá lưu niệm đồ vật. Nhị Long hậu nhân sớm đã biết rõ đi nơi nào, có lẽ đã đoạn tuyệt cũng nói không chừng. Cái này là người bình thường bi ai, mà hắn hậu nhân, hiện tại còn không biết ở nơi nào, tự biết không chết, trở lại thần giới. Lâm Long tại một tòa tiểu thành trì mua ở giữa sân nhỏ ở lại. Hiện tại hắn thần thạch rất nhiều, đủ để tại tiểu thành trì mua ở giữa sân nhỏ, thậm chí còn dùng không hết. Sau đó bắt đầu lĩnh ngộ thời gian chi đạo, tam thiên đại đạo, vận mệnh chi đạo lợi hại nhất. Thời gian chi đạo cũng không thể khinh thường, trừ ra vận mệnh, chính là thời gian. Bất quá thời gian chi đạo rất nhiều siêu cấp cường giả đều có thể lĩnh ngộ. Nhưng vận mệnh chi đạo cũng chỉ có Lâm Long một người lĩnh ngộ. Dù sao tam thiên đại đạo chỉ có 2999. Vận mệnh chi đạo biến mất, căn bản không thể lĩnh ngộ. Mà Lâm Long sở dĩ có thể lĩnh ngộ đều là cơ duyên xảo hợp. Như loại này cơ duyên không có khả năng tại xuất hiện lần thứ hai. Phượng Vũ, Phi Phàm, hai người các ngươi muốn hay không đi ta thể nội thế giới tu luyện. Bên trong tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới 100 ngày. Lâm Long nhìn xem Phượng Vũ cùng Phi Phàm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Tuy nhiên hai người hiện tại rất cường đại, nhưng đã đến về sau, tự lộ ra thập phần nhỏ yếu rồi. Lâm Long lại đột phá nhanh như vậy, sẽ như Bạch Khiết bọn người đồng dạng, trước khi mạnh mẽ hơn Lâm Long, hiện tại cũng trở nên thập phần nhỏ yếu, thậm chí theo không kịp Lâm Long bộ pháp. Đi, Phượng Vũ nhẹ gật đầu. Cha, ta cũng không cần rồi. Ta quyết định ly khai các ngươi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một chút. Tốt, bất quá ngươi cẩn thận chút. Lâm Long nhẹ gật đầu, cũng không có ngăn cản Phi Phàm. Hắn biết đạo đứa con trai này thật không đơn giản, chỉ cần không phải gặp được đặc biệt chuyện nguy hiểm, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Cho dù gặp được, hắn cũng không thể giải quyết. Lâm Long càng thêm không có thể giải quyết. Phi Phàm, chính ngươi cẩn thận chút. Phượng Vũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Phi Phàm nói ra. Dù sao Phi Phàm là con trai của nàng, nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, coi như là thần cũng không ngoại lệ. Yên tâm đi cha mẹ, ta không có việc gì, ta tự đi trước á, chờ ta trở lại, đến lúc đó cho các ngươi mang cái con dâu. Xú tiểu tử, đi nhanh đi ngươi, Lâm Long cười mắng một câu, nội tâm hay là rất vui mừng. Sau đó, hắn đem Phượng Vũ thu được trong thế giới, giao cho Huyết Long bảo hộ. Có Huyết Long tại, Phượng Vũ chắc có lẽ không ra bất kỳ nguy hiểm nào. Cho dù Hỏa Phượng Hoàng biết đạo nàng trở về rồi, cũng không có khả năng tại Huyết Long mí mắt dưới mặt đất khó xử Phượng Vũ. Phượng Vũ có lẽ cũng nhìn không ra cái này là nàng trước khi trổ thế giới. Dù sao hiện tại thế giới là ba cái thế giới dung hợp thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.